Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Không xứng với, Minh Triệt bị tức không có lời gì để nói. Chậm rãi Tùng rảnh tay, Đế Tuấn Vân về quần áo, triển khai quạt xếp lắc lắc. Tốt lắm, các ngươi huynh muội lưỡng có lẽ lâu không gặp, trẫm về trước chánh hạ, ngươi đi đâu? Minh Mị nghe hắn muốn đem bản thân ở lại chỗ này, gấp đến độ lập tức đuổi theo đi qua. Mị nhi ngoan, phòng ăn cho ngươi nhịn chút bổ canh, tục tiên cốt tốt nhất, ta quá đi xem, lập tức trở về, nói xong lại nhìn Minh Triệt liếc mắt một cái. Nam nhân đắc ý nhíu mày, khiêu khích ý tứ hàm xúc thập phần rõ ràng, vốn đã bị này tin đồn nhiễu tâm phiền ý loạn. Hiện thời thấy nàng như vậy ỉ lại Đế Tuấn bộ dáng, chua xót cảm giác tràn đầy lồng ngực, liên thanh âm đều nhiễm lên ghen tuông. Mị nhi, thanh âm ở trong điện tản ra, phảng phất dựa vào không song ngạn thuyền, gợn sóng một vòng dập dờn, lại một vòng tiêu thất. Nữ tử bướng bỉnh không nhìn hắn, chỉ lưu lại một cái gầy yếu sườn nhan. Buông xuống lông mi ở tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên quăng xuống một bóng ma. Có vẻ khí sắc càng cái monster bọn họ đem lẫn nhau cách thành đảo đơn độc. Cái kia hoạt bát muội muội, bản thân sinh mệnh thân cận nhất nhân, đã đi theo Thôi Ngọc đi rồi. Hiện thời Minh Mị đơn bạc đứng ở kia, như là trên bờ mắc cạn thuyền nhẹ, tình nguyện một người mặt đối với mấy cái này mưa gió ăn mòn. Cũng không đồng ý gần chút nữa bản thân. Minh Triệt nhìn nhìn trên bàn bàn cờ, hắn đã không nhớ rõ bản thân lần trước đồng nàng chơi cờ là khi nào thì. Cuối cùng hướng nàng bước ra một bước, thủ còn chưa có đụng tới nàng bờ vai, đã bị né tránh, xấu hổ đứng ở giữa không trung. Dừng một chút, vẫn là thu trở về. Ta giúp người đem tiên cốt tục thượng, không nghĩ kêu Đế Tuấn được tiện nghi khoe mã. Chẳng sợ hắn biết Minh Mị tuyệt sẽ không cùng người kia có cái gì cùng xuất hiện. Nhưng trong lòng chính là kỳ quái. Hắn sợ Thôi Ngọc sao? Bản thân ở trong lòng nàng ngay cả thứ hai đều xếp không lên. Không cần, rốt cục đã mở miệng. Minh Mị xem hắn, một đôi mắt trong suốt đến cực điểm. Hận cũng tốt, oán cũng thế, đã cái gì đều không đồng ý cho hắn. Ta không nghĩ trên người có ngươi gì đó, ta thật không ngờ ỷ la dám đến khi nhục ngươi. Huống chi, Minh Triệt tưởng cùng nàng giải thích một chút, lại bị thô bạo đánh gãy. Huống chi là Đế Tuấn đem nàng an bày ở bên cạnh ngươi. Đúng không? Hơn nữa ta cũng trợ giúp. Hiện thời chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân cũng không có gì hay oán, nàng quả thật tưởng thoát khỏi hắn. Vì thế cũng mượn sức mặc ly, nhưng hôm nay cảm thấy bản thân từ đầu tới đuôi đều sai lầm rồi. Nàng ghét bỏ Từ Huệ cái gì đều phải đòi, mà chính nàng làm sao không là đâu. Ký tưởng bảo vệ cho bản thân cùng Thôi Ngọc, vừa sợ thủ úy chân, nói đúng không tiếc hết thảy đại giới. Khả tổng hy vọng người khác đều hảo hảo, nàng không có bản thân nghĩ tới lạnh lùng như vậy, càng là xem tẫn nhân sinh bách thái. Lại càng đối này ấm áp tốt đẹp sự tình muốn ngừng mà không được. Là ta rất coi trọng cùng ngươi huynh muội loại tình cảm, ngữ khí lạnh vô cùng. Đem không khí đều ngưng tụ thành xương. Nói xong liền đi trở về nội thất, chỉ chưa Minh Triệt một người ở bên ngoài. Nam nhân sững sờ ở tại chỗ, cổ họng cao thấp lăn lộn, cuối cùng không nói chuyện. Nàng tổng biết bản thân uy hiếp ở nơi nào. Giống lúc trước thống Thôi Ngọc khi giống nhau, một đao đi xuống còn muốn cao thấp quấy, đau đến tâm can đều nát. Trong thiên lao, A Lục cùng sau lưng Đế Tuấn một đường hướng chỗ sâu nhất đi đến. Hắn vốn muốn đi Tinh Phồn Trai nhìn xem ra chuyện gì. Kết quả đuổi tới thời điểm vừa vặn gặp phải nam nhân ý cười trong suốt đi ra. Nói là đi phòng ăn đoan canh, thì thực lại đến đây nơi này. Cũng không nghĩ tới thiên quân hội thật sự động giận, đem ỷ la quan ở trong này. Thái Sơn phủ đen tối, địa ngục lại tinh xảo vô cùng, mà thiên cung xa hoa, thiên lao tắc có thể so với luyện ngục. Đi tới giam giữ của nàng nhà tu tiên, phác mũi huyết tinh khí bị nghẹn nhân nhịn không được che miệng mũi. Đế Tuấn dùng quạt xếp bán che ở môi tiền, mắt phượng ngả ngớn, tựa như cũng không thèm để ý này lao ngục nơi hội ô uế bản thân đẹp đẽ quý giá quần áo. Ngươi ở bên ngoài chờ đợi, chậm có nói mấy câu muốn đích thân hỏi nàng, là A Lục nghe vậy hành lễ lui ra. Từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy ỷ la đến cùng như thế nào. Khả càng là như thế, lại càng cảm thấy khủng bố. Thô to thiết liên tuyên song trưởng đem nhân điếu khởi, nữ tử buông xuống đầu, vẻ mặt đều là huyết, một đôi chân bán cuộn tròn, đứng không được cũng không ngồi được, thật sự là khó chịu cực kỳ. Sốc trường bào thành thơi ngồi ở nữ tử trước mặt, nam nhân khuynh thân dùng phiến bính đem của nàng cầm nâng lên. Ngươi có biết trẫm vì sao phạt ngươi sao? Ỷ la cúi mâu, cũng không có trả lời. Không biết là thật không biết đáp án vẫn là không khí lực mở miệng. Thấy nàng trầm mặc, đế tuấn cũng không giận, trái lại tự tiếp tục nói. Không phải là bởi vì ngươi làm nhục Minh Mị, cũng không phải là bởi vì ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ, mà là theo ngay từ đầu ngươi liền đối trẫm sinh nhị tâm. Thiên chúng nô bộc, nhưng lại mưu toan làm Thái Sơn phủ quân phu nhân, gian nan ngẩng đầu. Tán loạn tóc cơ hồ đem ánh mắt nàng che khuất, nhưng lại ngăn không được trong đó hận ý. Vậy ngươi vì sao còn muốn phái ta đi? Bởi vì trẫm sáng sớm liền dự đoán được này kết cục, cho nên mới cho ngươi đi. Cho ngươi vì phần này tâm tư bị phạt, mà không là thành toàn của ngươi tự cho là thông minh. Ngươi cho là ngươi có thể ở trẫm cùng A Triệt trong lúc đó thành thạo sao? Hắn nhận ngươi, chẳng qua là bằng mặt không bằng lòng. Hắn là Minh phủ quân chủ, Minh gia là hắn điểm mấu chốt. Hắn không muốn vì một ít việc nhỏ cùng trẫm xé rách mặt. Cho nên nếu nhận ngươi có thể cho ta đây cái tầm thường thiên quân yên tâm lời nói. Cho hắn mà nói, với ngươi lên giường, sủng hạnh ngươi, chẳng phải cái gì khó xử chuyện so với ngươi, Minh Mị mới là hắn không không mong muốn nhất muốn mất đi. Lại nhắc đến, trẫm muốn cảm tạ ngươi, giúp ta đem nàng đưa tới, cho nên ngươi nhất đã sớm biết bọn họ huynh muội hội phản bội. Sáng sớm đã nghĩ tốt lắm phải giúp Minh Triệt đem Thôi Ngọc đưa đi tu la giới. Cùng là quân cờ. Ỷ la bỗng nhiên cảm thấy bản thân cũng không phải đáng thương nhất cái kia. Mị Nhi làm sao có thể gả cho của nàng ca ca. Mộng ma bị hủy ánh mắt nàng. Trẫm sẽ đưa thượng một đôi. Mắt thông tâm, xem thế giới bộ dáng đều không giống với. Nhân tâm còn có thể như từ trước sao. Tam sinh thạch là một cánh cửa sổ từ. Mở ra có thể nhìn thấy Thôi Ngọc. Gặp được. Sẽ lại sẽ không về đến Minh Triệt bên người, có một số người. Không từng gặp mặt khi thậm chí không dám đi tưởng, đợi cho thấy, cả đời đều đánh không lại kia nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Người cùng mộng ma cũng có cấu kết, không thể tin được xem hắn. Này tam giới còn có bao nhiêu bí mật là nàng không biết. Nhưng là bí mật biết được hơn lại có ích lợi gì. Khó được hồ đồ mới tối đúng vậy. Chậm cấu kết hắn làm cái gì? Chậm chỉ cần cân bằng này mấy phương thế lực, ở sự thành phía trước đừng làm cho bí mật bại lộ thì tốt rồi. Cái kia mộng ma giống như ngươi, biết đến nhiều là mần ni, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một tia sợ hãi. Liên thanh âm đều trở nên run run, ngươi đáp ứng của ta, sẽ không giết ta, đó là sau khi xong chuyện, hiện thời ngươi không có nhìn thấu sinh tử bộ thượng bí mật. Không giúp được trẫm, kia trẫm còn giữ ngươi làm cái gì đâu. Mắt thấy tay hắn hướng bản thân thân đi lại, ỷ la liều mạng giãy giụa, nề hà bản thân bị thuyên ở, muốn tránh cũng trốn không thoát. Vậy ngươi có thể rút của ta tiên cốt, đưa đến nhân gian đi, đi nhân gian làm cái gì? Bản quân có thể trực tiếp đưa ngươi đến Atula, đỏ tươi trái tim bị đào xuất ra. Ở trong lòng bàn tay bùm bùm nhảy lên. Đế Tuấn xem kia nắm tay lớn nhỏ huyết nhục, thì thào nói nhỏ, trẫm cũng rất muốn một viên bản thân tâm a, đáng tiếc. Của ngươi bẩn tâm không xứng với Chamani. Hết chương.